Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1031, đều cút cho ta. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lời nói hạ xuống về sau, liền không nói thêm gì nữa, bước chân bước ra, lần nữa hướng phía trên mà đi. Mà Lý Phàm có lẽ là suy nghĩ minh bạch, cũng có lẽ là thật cảm thấy mình không phải là đối thủ của Tô Hàn, nói thêm nữa cũng là vô dụng, im miệng không nói đến mức những cái kia mặt khác ngăn cản Tô Hàn đệ tử. Có chút người khôn khéo, vẻn vẹn đi cái đi ngang qua sân khấu, liền vọt đến một bên, đến mức những cái kia đầu vụng về, tất cả đều là tại Tô Hàn gió lốc phía dưới, bị oanh kích ra ngoài. Ngoại môn đệ tử núi, tại rất nhiều kinh hô bên trong, nhẹ nhõm mà qua. Trăng rằm núi 2 vạn trượng địa phương, chính là nội môn đệ tử chỗ khu vực, 3 vạn trượng, chính là đỉnh tiêm đệ tử, 4 vạn trượng, là thân truyền đệ tử, cách mỗi 1 vạn trượng. Liền có đệ tử ngốc ở trong đó. Làm Tô Hàn bước qua 1 vạn 5 ngàn trượng thời điểm, lại ngẩng đầu thời điểm, lại là có thể thấy, giống như trước đó đạp vào 5 ngàn trượng thời điểm, cái kia rất nhiều ngoại môn đệ tử, đều đứng ở phía trên nhìn xem chính mình một dạng. Loại cảm giác này, cảnh tượng như thế này, khiến cho Tô Hàn cảm thấy có chút đáng ghét. Liền như là chính mình vẻn vẹn một tên phổ thông nhất đao cung đệ tử, mà những người này, lại là sư huynh của mình sư tỷ một dạng, ở chỗ này chờ đợi xem chuyện cười của mình, chờ đợi lấy đối với mình trào phúng xem thường, cứ như vậy xem náo nhiệt, lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Tô Hàn vốn cũng không phải là nơi này cái gì cầu thí đệ tử, hắn là Phượng Hoàng Tông tông chủ, hắn thân phận cao, chớ nói những ngoại môn đệ tử này, nội môn đệ tử, chính là Chu Dục, Nam Hồng dạng này nhất đao cung thân truyền đệ tử, lại có thể cùng Tô Hàn so sánh. Khi nào đến phiên những người này tới đối với mình chỉ trỏ, khi nào đến phiên những người này tới nhìn mình náo nhiệt, khi nào đến phiên những người này đối với mình trào phúng, đối với mình giễu cợt, đối với mình khinh thường cùng khinh bỉ. Nghĩ đến đây, Tô Hàn vẻ mặt lạnh như băng một chút, không còn là lúc trước loại kia bình thản, mà là tán phát khí tức, như khối băng lạnh lùng. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ đệ tử sơn. Tô mỗ hôm nay tới đây, chỉ vì Nam Thanh. Bọn ngươi nếu muốn ngăn cản, không có quan hệ, nhưng bản tông sẽ không lại giống trước đó như vậy lưu thủ. Có lẽ các ngươi cảm thấy đây là tại nhất đao cung, bản tông không dám bắt các ngươi như thế nào. Các ngươi có khả năng thử một chút, bản tông tin tưởng, các ngươi tuyệt đối sẽ không hy vọng thấy loại kia hậu quả. Đoạn văn này, nhanh chóng truyền khắp đệ tử sơn, vô luận là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cũng hoặc là đỉnh tiêm đệ tử, thân truyền đệ tử nơi đó. Đều có thể nghe được. Nhưng phàm là nghe được người, tất cả đều biến sắc, nhớ tới Tô Hàn tàn nhẫn, nhớ tới Tô Hàn quả quyết, nhớ tới Tô Hàn cái kia như lôi đình lối làm việc. Tô Hàn, Tô Bát Lưu, Tô Tôn, người khác tại sao lại gọi hắn là Tô Bát Lưu? Mới đầu là bởi vì một mình hắn, tương đương với một cái Bát Lưu tông môn, sau này là bởi vì một mình hắn, giết sạch một cái Bát Lưu tông môn. Người khác tại sao lại gọi hắn là Tô Tôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì nhiều như vậy Long Hoàng cảnh vây giết hắn. Hắn nhưng như cũ không chết, mà là bởi vì hắn đang bị vây giết trước đó. Oanh sát Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong vương gia Mặc Tổ, càng là đang bị vây giết thời điểm, còn tìm kiếm nghĩ cách đem cái kia Lâm Phản cùng Lâm Chính 2 huynh đệ công kích, dẫn dắt đến đi theo mà đi. Vẫn luôn tại xem náo nhiệt từ hỏa bọn người trên thân. Này là như thế nào một loại thủ đoạn tàn nhẫn, đến loại kia hoàn cảnh, vậy mà đầu tiên nghĩ đến không phải đào mệnh, mà là đem công kích dẫn tới Thái Bình Tông kiếm thánh từ hỏa đám người thân bên trên. Cái này cũng theo khía cạnh nói cho tất cả mọi người, hắn Tô Hàn, vô cùng chán ghét người khác xem chuyện cười của hắn. Đã từng màn, thấy, nhớ tới chuyện ngày đó, không thấy, cũng đều nghe nói qua. Cho nên, với Tô Hàn lời này hạ xuống nháy mắt. Toàn bộ đệ tử sơn, gần như hơn phân nửa người đều là biến sắc, những cái kia trước kia nghe theo Nam Thanh chỉ lệnh, còn muốn lấy ngăn cản một phen nội môn đệ tử, đều ở trong lòng suy nghĩ, đến cùng có nên hay không ra tay. Ha ha ha, cũng vào thời khắc này, Nam Thanh tiếng cười to truyền tới. Tô Bát Lưu, ngươi thật coi chính ngươi là này Long Võ Đại Lục bên trên cường giả vô địch rồi. Đây chính là tại ta nhất đao cung đệ tử sơn. Ta nhất đao cung luôn luôn dùng đoàn kết nổi danh, ta chính là cung chủ thân truyền đệ tử thứ 8, phía dưới người, đều là sư đệ sư muội của ta, bọn hắn há có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bên trên tới tìm ta gây phiền phức. Ta không sợ ngươi, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý cùng ngươi giao thủ. Ngươi nếu là có thể bình yên vô sự đi đến thân truyền đệ tử nơi này đến, ta cũng là có thể cùng ngươi luận bàn một phen, nhưng liền sợ, ngươi không có thực lực kia. Các đệ tử nghe lệnh, nhưng phàm hôm nay ngăn cản Tô Hàn người, ngày mai liền có thể đến ta nơi này, Nam Mỗ làm chư vị giảng đạo, Nam Mỗ ca ca, cũng sẽ đích thân mở đường, làm chư vị giảng đạo 10 ngày. Nam Thanh lời nói hạ xuống, đám người một trận trầm mặc. Nếu là đặt ở dĩ vãng, vô luận là Nam Thanh vẫn là Nam Hồng, chỉ cần bọn hắn giảng đạo, tất nhiên sẽ có vô tận đệ tử đi nghe, dù sao đây là tiến vào thân truyền đệ tử núi tốt nhất cơ hội. Thân truyền đệ tử núi nơi đó linh khí mức độ đậm đặc, so mặt khác bất luận cái gì đệ tử sơn đều tốt hơn bên trên vô số, cho dù là nghe không rõ Nam Thanh cùng Nam Hồng giảng đạo, có thể ít nhất cũng có thể lên đi hấp thu một chút linh khí, tại thân truyền đệ tử núi nơi đó tu luyện một ngày, có thể đỉnh bọn hắn tại đỉnh tiêm đệ tử tu luyện 10 ngày, tại nội môn đệ tử tu luyện mấy chục ngày, tại ngoại môn đệ tử núi tu luyện 100 ngày. Nhưng giờ phút này, những đệ tử này lại là trầm mặc. Bởi vì mong muốn đến thân truyền đệ tử núi, liền phải đắc tội Tô Hàn, nếu là đổi lại người khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không e ngại, nhưng Tô Hàn. Bọn hắn không thể không cân nhắc, Tô Hàn bước vào đệ tử sơn, đã xông qua ngoại môn đệ tử nơi đó, tạo thành ít nhất gần vạn người thụ thương, như đặt ở dị vãng, sớm đã có nhất đao cung cao tầng đi ra ngăn cản, có thể hôm nay, cho tới bây giờ, cũng không có người hiện thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Hàn tiến vào đệ tử sơn, là đi qua đồng ý, mà bọn hắn này chốt cái gọi là ngăn cản, bất quá là tự phát mà thôi. Dù cho Tô Hàn thật đối bọn hắn động thủ, cũng sẽ không có người quản bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói bọn hắn không tin Tô Hàn thật dám ở đệ tử này núi trong đó giết người, có thể Tô Hàn tính cách, khó đảm bảo hắn sẽ không hạ sát thủ. Ta lặp lại lần nữa. Tô Hàn thanh âm, tại lúc này lại truyền tới, cực kỳ bá đạo. Bản tông hôm nay tới đây, chỉ vì Nam Thanh, đến mức những người khác. Đều cút cho ta, thanh âm ầm ầm, tựa như thao thiên sóng lớn, quét ngang toàn bộ trăng rằm núi. Ở đây dứt lời hạ thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, đã đi tới trăng rằm núi 2 vạn trượng cao, cũng chính là nội môn đệ tử vị trí. Hắn vừa mới đến, chính là có một tên nam tử mặc áo xanh đi vào Tô Hàn trước mặt. Người này tuổi tác nhìn qua chừng 40 tuổi, hắn đi theo phía sau số lớn nội môn đệ tử. Khi đi tới Tô Hàn trước mặt thời điểm, người này liền nói ngay. Tô tông chủ, đệ tử sơn không thể xông loạn, ngài vẫn là. Hưu, hắn lời còn chưa dứt, Tô Hàn thân ảnh chính là trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới nam tử này trước mặt. Cái sau sắc mặt đại biến, vừa muốn động thủ, lại chỉ cảm thấy một tay nắm bắt lấy cổ của mình. Chợt chợt dùng sức, hung hăng nhấc lên. Ta lời mới vừa nói, ngươi là nghe không vào, còn là căn bản là không có nghe. Bằng lãnh thanh âm, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.